cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 697, chương 691, làm viện thủ. Rời xa Hoắc gia tộc về sau, Triệu Trạch Tịnh không hề rời đi Hoắc Hải Tinh, mà là một bên thôn phệ mấy cái tiên vương thân thể tàn phế. Một bên khuếch tán bao trùm mấy ngàn vạn dặm cường đại tiên thức. Tiếp tục tìm kiếm chính mình thân nhân bằng hữu. Hoắc Hải Tinh rất lớn. Lấy hắn tu vi, muốn toàn bộ tìm kiếm, cũng cần 1-2 tháng. Này còn không bao gồm những cái kia có thể ngăn cản tiên thức bí cảnh cùng không gian độc lập. Liên tiếp hơn 10 ngày, Triệu Trạch đều không tiếp tục tìm được quen thuộc người. Nghĩ đến Bàn Tử, Ngưu Vũ Vũ đều không ở nơi này. Qua một đoạn thời gian nữa, nếu là vẫn tìm không thấy Thanh Ly, Lạc Kỳ, Thanh Vũ, Triệu Dương đợi người, hắn liền chuẩn bị rời đi. Là hắn. Hắn như thế nào hỗn thành bộ dáng như vậy? Lại qua gần nửa tháng, làm tiên thức thăm dò vào phía trước thành trì về sau. Triệu Trạch rốt cuộc thấy được một cái giống như đã từng quen biết người. Hoắc Trá Thành rộng rãi trên đường cái, tay cầm trường tiên ngang ngược thiếu nữ, ngay tại hùng hùng hổ hổ hướng trước mặt thẹo hán tử đi đến. Thiếu nữ này kim tiên ngũ trọng thiên tu vi, mắt phượng, mỏng bờ môi, trên người mặc áo đỏ, giống như quả ớt nhỏ bình thường mạnh mẽ. Tại bên người nàng, còn đi theo hai cái nửa bước tiên vương cảnh lão bà. Hậu phương thì là một thớt thần tuấn độc giác mã tiên thú. Cùng với số lớn binh tướng hộ vệ, tiểu thư, người cũng quá bá đạo đi. Ta vừa rồi chỉ là không cẩn thận va chạm đến tọa kỵ của ngươi. Ngươi liền muốn làm ta quỳ xuống dập đầu. Đây có phải hay không? Mặt thẹo đại hán kim tiên nhị trọng thiên tu vi, khúm núm lui lại, thấp giọng giải thích, xuẩn nô tài, cầu đồng dạng đồ vật, thế nhưng cũng dám tranh luận, đánh chết ngươi. Thiếu nữ chính là Hoắc Trá Thành thành chủ muội muội, đại quyền trong tay, thuở nhỏ điêu ngoa bá đạo. Mà trước mắt mặt thẹo hán tử chỉ là cái ti tiện tán nhân. Lập tức liền bị hắn phản bác ngôn từ chọc giận. Vung lên roi ra liền đánh. Ba màu đen roi ra mặc dù không phải lên chờ tiên bảo, nhưng thiếu nữ tu vi lại so mặt thẹo đại hán cường rất nhiều. Một chút quất vào trên mặt đại hán, lập tức xuất hiện sâu đủ thấy xương vết thương. Nhưng chính là như thế, đại hán vẫn như cũ chỉ có thể cúi đầu cầu xin tha thứ. Không dám có nửa điểm phản kháng. Tiên giới mạnh được yếu thua so với nhân gian giới càng sâu. Hắn một cái không có bối cảnh phi thăng giả, sao dám cùng Hoắc gia đối nghịch? Ngoại lai này tán nhân xong, hắn dám chọc giận Hoắc Linh tiểu thư, lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai. Hoắc Linh tiểu thư tuy nói điêu ngoa bá đạo, nhưng chỉ cần hắn ngay từ đầu dập đầu nhận lầm, hơn phần nửa cũng có thể đòi một đầu mạng sống. Nhưng hiện tại, nghe nơi xa người vây quanh thấp giọng nghị luận, mặt thẹo hán tử trong lòng dâng lên trận trận phẫn uất cùng bất đắc dĩ. Hơn 1000 năm, trải qua gian khổ gặp trắc trở, thật vất vả theo vừa vặn phi thăng tiên giới sâu kiến. Tu luyện tới trong miệng người khác kim tiên cường giả, nhưng lại bởi vì không cẩn thận va chạm trước mắt Hoắc gia tiểu thư tọa kỵ, liền bị bên đường đánh chết. Hắn quả thực không có cam lòng, chỉ là đối phương tu vi quá cao, bên cạnh còn có hai cái tùy tiện liền có thể đem hắn ngược chết lão bà thủ hộ. Nếu như phản kháng, tất nhiên chết càng thêm thê thảm. Ba tương đương roi ra cuốn lên thanh thúy tiếng rít, lần nữa đánh về phía mặt thẹo đại hán gương mặt, nhưng lại tại trong chốc lát, xung quanh gợn sóng không gian nhộn nhạo, một cái tiên nguyên bàn tay trực tiếp xé rách hư không, đem đại hán bắt bỏ vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Là ai? Rốt cuộc là ai tại cản trở cô sữa chấp pháp? Tiểu thư, không thể lỗ mãng. không biết là vị tiền bối nào buông xuống Hoắc Trá Thành. Còn thỉnh ra gặp một lần, mặt thẹo đại hán bị người trống rỗng cứu đi, áo đỏ ngang ngược thiếu nữ lập tức hầm hầm chất vấn. Nàng không rõ lắm người tới thủ đoạn, còn có Hoắc gia làm chỗ dựa không cố kỵ gì. Có thể hai cái nửa bước tiên vương lão bà lại biết có thể tại các nàng ngay dưới mắt. Cách hộ thành đại trận đem người mang đi thủ đoạn khủng bố đến mức nào. Vội vàng mở miệng ngăn cản cũng cung kính thi lễ nói. Chỉ là xung quanh im ắng, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào đáp lại. Sau một hồi, tu vi cao nhất áo vàng lão bà thở phào một hơi. Truyền âm khuyên giải thiếu nữ áo vàng rời đi. Chuyện này liền như thế không giải quyết được gì. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích. Không biết tiền bối tôn tính đại danh. Tương lai Đỗ Thương ổn thỏa khuyển mã báo đáp. Mấy ngàn dặm bên ngoài trên bầu trời, tàu cao tốc chậm chạp tiến lên. Mặt thẹo đại hán chính hướng Triệu Trạch xoay người thi lễ. Thành tâm bái tạ. Không sao, chỉ là việc nhỏ ngươi không cần bận lòng tại ngực. Những này đan dược, tài nguyên ngươi cầm, tìm một chỗ an tâm bế quan tu luyện đi. Chờ sau này gặp được Thủy Lam Tinh Phi Thăng Giả, tiện tay giúp đỡ một chút là đủ. Đến nỗi tục danh của ta, vẫn là không nói cho thỏa đáng. Bởi vì một khi cùng ta dính líu quan hệ, chỉ sợ Hoắc gia muốn đem ngươi truy sát Vân Thiên không đường chạy. Địa ngục không cửa vào. Triệu Trạch từng xa xa nhìn qua Đỗ Thương phi thăng, cũng coi là có như vậy một tia đồng hương nhân quả duyên phận. Tiện tay trợ giúp chính là thuộc bổn phận sự tình, lúc này mới ra tay đem này mang ra Hoắc Trá Thành. Hắn không có diệt sát Hoắc Linh đợi người, một là đối phương kim tiên trung kỳ tu vi quá mức suy nhược, không đáng hắn tự mình ra tay. Thứ hai cũng là nghĩ làm Đỗ Thương tu luyện có thành tựu về sau. Chính mình lấy lại danh dự trọng trấn bất khuất tín niệm. Bởi vậy nói chuyện lúc, Triệu Trạch trực tiếp đem một cái chứa hơn ức tiên nguyên đan, cùng với mấy chục bình đột phá bình cảnh cực phẩm tiên đan nhẫn chữ vật vứt cho hắn. Đa tạ tiền bối xin yên tâm. Tương lai của ta nếu là gặp được Thủy Lam Tinh Phi Thăng đồng đạo, nhất định liều mạng bảo vệ bọn họ chu toàn. Đỗ Thương năm đó mặc dù không có phát hiện tại thời, không tháp trong nhìn trộm Triệu Trạch, nhưng hắn lại nghe nói khoảng thời gian này diệt sát Hoắc gia mấy chục tiên vương, đánh lên Hoắc gia tộc Triệu Trạch uy danh. Trước mắt tiền bối ngữ khí phong khinh vân đạm, rất có thể chính là cái kia vô địch tồn tại. Hơn nữa còn có thể là theo Thủy Lam Tinh Phi Thăng lên đến. Thêm nữa tiên thức quét qua, liền phát hiện chiếc nhẫn bên trong vô số tài nguyên tu luyện xếp đống. Hắn lập tức kích động bảo đảm nói. Tốt, ngươi tiên tiến khoang thuyền nghỉ ngơi đi. Chờ rời xa Hoắc Trá Thành về sau, ta sẽ đưa ngươi xuống. Triệu Trạch vẫy vẫy tay, tiên thức tiếp tục toàn lực khuếch tán tìm kiếm. Đỗ Thương thì gật đầu cung kính lui vào chiến hạm trong khoang thuyền. Hoa hải tiên vực quá nhiều, có được tiếp dẫn đài tu luyện sao vô số kể. Có thể tại Hoắc Hải Tinh tìm được Lý Vũ Hổ, đã là vô cùng trùng hợp cùng may mắn chuyện. Kế tiếp trong vòng hơn một tháng, Triệu Trạch đem toàn bộ Hoắc Hải Tinh trừ bỏ một ít bí cảnh, hiểm địa bên ngoài hết thảy khu vực đều tìm tòi một lần. Không còn có tìm được bất luận cái gì thân nhân bằng hữu, đành phải bất đắc dĩ rời đi. Trước đó, hắn đã sớm đem Đỗ Thương đưa ra tinh không chiến hạm. Rời đi lúc tất nhiên là lặng yên không một tiếng động. Không có ai biết, đến nỗi Hoắc gia, nghĩ là bởi vì ăn không chừng hắn, còn muốn cố kỵ Trần Nam Phong nguyên nhân. Hơn hai tháng bên trong đều không có sinh sôi biến cố. Vũ Hổ huynh, người sẽ phải đột phá đến kim tiên cảnh. Vậy ở bên ngoài luyện hóa tiên giáp tốt, chờ gặp được thích hợp man hoang tinh lục cũng có thể lập tức độ kiếp. Rời xa Hoắc Hải Tinh về sau, Triệu Trạch lập tức tiến vào thời không tháp thăm hỏi huynh đệ thê tử. Hơn 10 năm không gặp, Lý Vũ Hổ sớm đã có đột phá kim tiên tích lũy. Chỉ là khổ vì ba tầng thế giới không cách nào dẫn động lôi kiếp thôi. Triệu Trạch cười ha ha, tự tay luyện chế mấy bộ thích hợp hắn hạ phẩm tiên bảo áo giáp. Sau đó mang theo Lý Vũ Hổ, Liễu Mị, Lạc Duyệt Giao ba người ra thời không tháp. Đỉnh cấp tinh không chiến hạm tại vô biên vô tận tiên giới tinh không bên trong cấp tốc tiến lên. Mục tiêu trực chỉ vạn ức dặm ngoài một tòa thiên thạch đại lục. Cũng là thông hướng khoảng cách Tề Vân Tinh chỉ có nửa năm lộ trình tiên giới ván cầu chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.